Chương 49, Trung Hoạch Thanh Xuân Dâu Trắng. Không có sai. Tên này vì cộng hưởng chi lực ở bên ngoài thể hiện, chính là tương tự với tiến hóa ánh sáng một dạng hỗn độn hồi quang. Có nhiều năm như vậy hệ thống. Đồng thời đã có thực lực như thế dịp cả ông nồ. Chuyện đương nhiên lục lọi ra được một ít hệ thống lực lượng. Tuy là vẹn vẹn chỉ là tầng ngoài nhất, nhất biểu tượng lực lượng, cũng đủ để cho dịp cả ông nồ được ích lợi không nhỏ. Bây giờ dịp cả ông nồ muốn cường hóa một cái sinh mạng thể, muốn để một cái sinh mạng thể phát sinh biến đến dị, muốn để cái này sinh mạng thể tiến hành tiến hóa, phát sinh thăng hoa, kỳ thực cũng không phải là cái gì một chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể cái này nói, miễn là dịp cả ổ ngộ nguyện ý dịp cả ổ ngộ tùy thời cũng có thể đem một con bình thường con kiến hôi, cường hóa, biến đến dị, tiến hóa, đi qua các loại thủ đoạn, đem biến thành một con kinh khủng quái thú, một con tượng trinh lấy thiên thai quái thú. Như vậy, đối mặt loại người hình thái trí tuệ sinh mệnh, dịp ca ấu ngô có thể làm được tự nhiên là càng nhiều. Dù sao, dịp ca ấu ngô đối với loài người lý giải, càng thêm thấu triệt. Dâu trắng, chính là loại người sinh mệnh. Không hai cũng liền ở chỉ một lúc. Kèm theo này đạo màu xám cho hỗn độn quang huy dũng mãnh vào dâu trắng trong cơ thể. Ở dịp ca ấu ngô số liệu lúc này, dâu trắng thân thể, này đạo hôi quang, đang nhanh chóng súng nước tràn đầy dâu trắng thân thể, tinh thần, linh hồn, thậm chí là thuộc về chấn động quả thực khái niệm pháp tắc chi lực. Đương nhiên, chấn động quả thực khái niệm pháp tắc chi lực nhìn qua vô cùng cường đại. Nhưng ở trên bản chất, tất cả trái ác quỷ, bên ngoài đại biểu khái niệm pháp tắc chi lực, là không có phân chia cao thấp. Dịp cả ấu ngộ lực lượng, xa xa lớn hơn thế giới này là hạn mức cao nhất. Như vậy rất là tự nhiên. Tên này vì cộng hưởng chi lực lực lượng, tự nhiên cũng lớn qua chấn động quả thực lực lượng. Như vậy, hôi quang ở tràn đầy chiếm cư dâu trắng thân thể, tinh thần, cùng với linh hồn sau đó, chính là lại một lần nữa xuống nước bao trùm chấn động quả thực lực lượng, để chấn động quả thực lực lượng trở thành cộng hưởng lực một bộ phận. Nếu chấn động quả thực lực lượng đã trở thành cộng hưởng lực một bộ phận, như vậy rất là tự nhiên. Chấn động quả thực lực lượng, dâu trắng cũng có thể cộng hưởng đi ra ngoài. Phải biết rằng, cộng hưởng vốn chính là một loại tăng cường. Ở cộng hưởng lực liên tiếp phía dưới, dâu trắng đoàn hải tặc tất cả thành viên, lực lượng cũng có thể ra trì cùng một chỗ. Nếu như cổ lực lượng này toàn bộ ra trì ở dâu trắng trên người, như vậy, dâu trắng sức chiến đấu ít nhất có thể đủ tăng cường gấp 3. Mà dâu trắng đoàn hải tặc thành viên khác, bên ngoài tăng cường biên độ tự nhiên là càng thêm khủng bố. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là thân thể của bọn họ, tinh thần, cùng với linh hồn, có thể chịu nổi cổ lực lượng này tăng phúc. Mà dâu trắng, bởi vì trong cơ thể vốn có cộng hưởng chi lực cho nên dâu trắng có thể hoàn mỹ tiếp nhận được luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này. Bởi vì cộng hưởng chi lực hạch tâm là cộng hưởng. Mà bây giờ dâu trắng cũng không có bất kỳ sinh mạng thể tiến hành cộng hưởng. Như vậy rất là tự nhiên. Lúc này dâu trắng cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu. Mà cộng hưởng chi lực cải tạo dâu trắng thân thể, tinh thần, cùng với linh hồn quá trình, lại là một cái nhu hòa quá trình. Cho nên dâu trắng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy một dòng nước nóng ở trong cơ thể của mình lưu chuyển, khuyết tán, bành trướng, chiếm giữ của mình tứ chi bách hải, toàn thân. Cảm giác thật là thoải mái. Giống như là phao ôn tuyền giống nhau. Ấm áp, nhu hòa, thư thái cơ thể của ta, tinh thần của ta, linh hồn của ta. Phảng phất là càng ngày càng nhẹ doanh. Nhẹ nhàng như vậy cảm giác là thanh xuân cảm giác. Tinh lực dồi dào, khỏe mạnh cường tráng thật sự là rất thư thái, quá tuyệt vời cũng liền ở dâu trắng không nhịn được ở tâm lý nghỉ non lúc. Dâu trắng bề ngoài, cũng là tại mọi người rung động trong mắt, từ từ biến hóa. Phản hồi lão, hoàn đồng, trung hoạch, thanh xuân. Dâu trắng cái kia tiêu chí tính nguyệt nha hình tròm dâu chợt bóc ra. Mà cũng liền ở tròm dâu trên không trung bay xuống lúc. Dâu trắng mặt mũi cũng là hóa thành thanh niên dáng dấp. Thân hình cũng không có phi thường biến hóa lớn. Nhưng nhìn qua cũng là càng thêm phối hợp. Mà kèm theo tròm dâu rơi vào mổ bi giờ ý cờ cờ trên bong thuyền. Dâu trắng cũng rốt cục hóa thành thanh niên dáng dấp. Bộ dáng này, so với dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đại đa số thành viên còn muốn tuổi trẻ. Cho nên, cũng không biết, lại có bao nhiêu người có thể như là thường ngày một dạng. Đem lão cha hai chữ này hô ra miệng. Chí ít hiện tại, Dịp Cả Ấu Ngộ chính mắt thấy dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, dâu trắng các con, khi nhìn đến dâu trắng Trùng Hoạch Thanh Xuân lúc, đều là không cách nào giữ vững bình tĩnh, đều là lộ ra vài phần không được tự nhiên xoắn xuýt cảm giác. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vẫn là mừng rỡ vui vẻ. Bởi vì bọn họ rốt cuộc không cần tại nhẫn chịu. Cha của mình, dâu trắng sẽ chết đi, ly khai nổi thống khổ của mình. Cứ như vậy, làm hạ củ 977 dâu mép đang muốn mở con mắt lúc. Dịp ca ấu ngộ chính là mỉm cười, nhất niệm mọc lên. Cũng liền ở chỉ một lúc. Một mặt cùng dâu trắng ngang mặt kiếng. Cứ như vậy xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Mà đến khi dâu trắng mở hai mắt ra trong nháy mắt đó. Trẻ tuổi chính mình. Cứ như vậy xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Tuy là sớm có suy đoán. Nhưng dâu trắng đã là có chút giật mình, hơi xúc động, cũng có chút vui sướng. Thực sự, biến trẻ. Đây chính là lúc còn trẻ ta sao thật đúng là hoài niệm a bộ dáng này. Thật đúng là đem ta nguyên buồn đã trí nhớ mơ hồ, lần nữa trở nên rõ ràng. Rốt đoàn hải tặc á thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a kìm lòng không đầu ở tâm lý thở dài một hơi phía sau. Dâu trắng chính là lần nữa nhìn về phía Dịp Cả Ấu Ngộ. Cái này nhìn một cái. Nhìn Dịp Cả Ấu Ngộ vi vi nết lên khỏe miệng. Dâu trắng tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì. Lập tức xoay người đảo qua. Nhìn về phía chính mình các con. Xem cùng với chính mình các con thần thái. Dâu trắng hiểu. Mình bộ dáng như thế. Chính mình các con. Làm sao có thể không thay đổi trật.